City, 31 là đã động sát ý nhưng vẫn còn tỉnh chưa giết vội. 30, City, 21 cực kỳ ghét. 20, City, 11 là ghét. 10, City, 1 là hơi ghét, không ưa. 0, City, 19 là mới quen biết. 20, City, 49 là bạn bình thường. 50, City, 59 là quý. 60, City, 69 là bắt đầu có cảm tình. 70, City, 79 cảm tình mãnh liệt hơn. 80, City, 89 đã thích mình. 90, City, 99 thích làm gì thì làm. 100 sống chết về mình. Ngay lập tức hắn cảnh giác về phía tên Lăng Vân kia, hắn sẽ không phải gay chứ. Buổi tối thì cũng về tới nhà, chia tay với mấy đứa hâm hấp và một thằng có nguy cơ bị cong xong. Xuân Đức kéo tay Vũ Y đi vào nhà, còn con kỵ sủng của Vũ Y thì đã cất vào không gian chiến thú hệ thống. Cách chương.